Thua Trì Mộ Vũ, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, danh tiếng của Ngọc Tùy lú lần rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ Nghiệp Châu, trở thành món ngon được các gia đình danh giá săn đón. Ngay cả những lời đồn như, phụ nữ ăn làm da rẻ mịn màng, trẻ trung, đàn ông ăn thì sung mãn, mạnh mẽ. Cũng truyền ra, nông dân ngoại ô tranh nhau trồng, ai cũng mong thu hoạch vụ Ngọc Tùy lúa đầu tiên. Chỉ có đại tỷ còn đi khắp các gia đình quan lại ở Nghiệp Châu tuyên truyền, Ngọc Tùy lúa là sản phẩm lai tạo trái tự nhiên, ăn vào chỉ tổn hại cơ thể, ai ngu mới ăn. Nhưng chẳng ai để ý đến nàng, phu nhân thái úy bế đứa con gái nhỏ đáng yêu của mình, bảo người lấy gậy đuổi nàng đi. Ai không ghen tị với đứa con gái thông minh của ta, chỉ có người nói con ta là sản phẩm lai tạo, ta không thích nghe người nói nhảm, đi đi đi. Tiểu thư lớn nhà Thông Phán đang chèo thuyền câu cá trong vườn, quay lại gọi người tiễn khách. Viện này của ta, được xây theo kiểu biệt thự của quý phi, ai cũng khen đẹp, chỉ có ngươi lắm chuyện, giờ lại đến quản ta ăn gì. Cút, đại tỷ gặp khó khăn khắp nơi, nhưng vẫn không cam lòng, hàng ngày dẫn theo vài a hoàn tiểu đồng đi các trà quán tửu lâu trong thành tuyên truyền đạo lý tự nhiên của mình, có khi mấy ngày không về nhà. Giờ phủ trên dưới không ai hoan nghênh nàng. Chỉ cần nàng còn sống sót, ai cũng không quan tâm nàng làm gì bên ngoài. Ngọc Tùy lúa vốn đã có sức sống mạnh mẽ, dưới sự chăm sóc cẩn thận của nông dân, nhanh chóng bội thu. Người giàu trong thành không tiếc tiền mua từng bao Ngọc Tùy lúa. Và họ mua Ngọc Tùy lúa, không phải để ăn trên bàn ăn, mà là gửi đến trang trại của ta. Ta lại phân phát hạt giống này ra, nhanh chóng, Ngọc Tùy lúa được trồng khắp đất Nghiệp Châu. Cách chương.